Chương 165 Giang Nam lại có mới giờ dễ ở. Thanh niên tại ngọn lửa màu tím đốt cháy bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Trên mặt đất, liền một điểm cho cũng không có còn lại. Cái kia thảm thiết tình cảnh, nhường chung quanh người qua đường chạy cái sạch ánh sáng. Ngoại trừ nạn bốn nhân chi bên ngoài, cũng lại không nhìn thấy người đi đường khác. Đối mặt cảnh tượng như vậy, người bình thường đã sớm dọa đến kinh hồn táng đảm. Nơi nào còn có dũng khí lưu tại nơi này đạp đạp đạp đạp đạp đạp nạn bên hông, vang lên từng trận tiếng bước chân. Tô Kỳ Họa sổ gỗ cùng họ hai người, đang nhanh chóng chạy đến. Họ ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là Tổ Kỳ Họa sổ gỗ, biểu lộ vô cùng băng lãnh cùng trầm túc. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên vô cùng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đối với cái kia ạ nỏ thờ di đờ, hắn bây giờ vô cùng thống hận nhìn thấy hai người phía sau, nắn bung ra sổ cả đọa cùng ạ áo giả con mắt. Hai nữ híp mắt to, qua tiểu một hồi mới chậm rãi mở ra. Ô tô sản ạ áo giả thích hướng quang minh sau đó, chớp chớp mắt to hơi nghi hoặc một chút. Cái kia toàn thân mang theo ngọn lửa màu tím người đâu nạn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đem nàng còn có sổ cả đọa đưa đến sủ của họ mì nơi đó. Nặn, cái kia ả nọ thờ gì đỡ chắc chắn ở đây. Tô Kỳ Họa sổ gỗ ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nhất định phải tìm đến hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn tiếp tục hại người. Tô Kỳ Họa sổ gỗ không có phát hiện chính là, mặc kệ lạc nạn vẫn là họ dị, đối với hắn trong miệng cứu người cũng không có quá nhiều lưu ý. Đối với nạn tới nói, bảo vệ tốt sau lưng chúng nữ liền có thể. Đến nỗi những người khác, căn bản cũng không có thể cùng sổ cả đọa mấy người nữ tướng so. Đối với họ dị tới nói, nhường Tô Kỳ Họa sổ gỗ biến thành mạ di ổ là được. Đến nỗi những người khác, nếu như ma vương đại nhân không có mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không coi trọng. Tô Kỳ Họa sổ gỗ sau khi nói xong, liền bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm. Họ thấy vậy, đi đến bên cạnh hắn hỗ trợ. Nàn ngược lại là không có quá nhiều hành động. N đứng tại chỗ bất động nàn, lông mày đột nhiên ngưng tụ lại. Hắn thân ảnh bỗng nhiên di động, tựa như mũi tên nhọn hướng về phía trước ra ngoài. Đạp di động sau đó, nàn dùng hết toàn lực một cước giẫm ở trên mặt đất. Cơ thể đi qua hệ thống cường hóa, cho dù là nhân gian hình thể thái, lực lượng của hắn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại. Một cái đáng nghiêng, đó là siêu cường vận động viên, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng phanh phiến đá mặt đất, vết rách xuất hiện. Lấy nản công kích khu vực vì xa một chút, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tại nản công kích một sát na kia, trên mặt đất xuất hiện một đoàn bóng đen bay ra. Ngay sau đó, một mặt mạo dữ tợn, cơ thể lấy màu tím làm chủ ạ nọ thở gì đỡ xuất hiện. Hai tay của hắn bên trên, còn trang bị lập lòe hàn quang lợi chảo giống hắn phát ra trận trận gầm nhẹ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nạn. Ạ nọ thờ gì đờ nì dạ không nghĩ tới, hắn ẩn vào trên mặt đất đều có thể bị hắn phát hiện. Xoẹt gầm thét sau đó, ạ nọ thờ gì đờ nì dạ huy động lợi chảo hướng về kích tới. Cái kia lạnh thấu xương quan mang theo làm cho người hàn khí. Đem móng vuốt cực kỳ sắc bén tựa như chùy thủ như thế, một khi bị công kích, tuyệt đối trong nháy mắt miểu sát. Ạ nọ thờ gì đờ nì dạ công kích thời khắc, thân ảnh cấp tốc bên cạnh tránh. Tránh né nháy mắt. Hắn một cái hồi toàn cước phản kích tới. Phanh đạp đạp đạp đạp đạp đạp công kích mệnh trung sau đó, nàng cùng ạ nọ thở dị đờ nhì dạ riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Không được biến thân vì cả mẹn dị đờ, lư cờ công kích của hắn cũng không cao. Hơn nữa, ạ nọ thở dị đờ nhì dạ trên người lực lượng bắn ngược nhường đùi phải của hắn hơi choáng. Có thể nhục thân đánh quái cả mẹn dị đờ cũng không nhiều. Khá một bộ phận, cũng đều là đánh một chút tiểu tu tạp các loại tiểu quái vật. À nọ thờ gì đờ nì dạ loại tồn tại này, nhục thân rất khó đem hắn đánh bại. Lại càng không cần phải nói, năng lực của hắn còn rất nhiều. Ô tô sàn nản thân ảnh lui lại lúc, ả áo ra âm thanh thứ nhất vang lên. Cái kia một đôi tinh lượng mắt to, tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Nếu không phải sủ có mì ngăn nàng, ả áo ra muốn chạy tới tìm hắn. Nản ô nì chèn. Soi ô ca đoa ngược lại là 10 phần nhu thuận biết chuyện, nàng đứng ở phía sau không có di động. Nàn khoát khoát tay. Đang muốn lúc nói chuyện, hắn thân ảnh bỗng nhiên một cái phía sau nhảy. Phanh nàn lui về phía sau trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu tím nện ở trên mặt đất. Xì xì xì xì xì xì ngọn lửa màu tím rơi xuống đất trên bảng phía sau, phát ra trận trận âm thanh chói tai. Khi lửa diễm tắt thời điểm, bằng đá sàn nhà đều biến thành một đống tro. Nếu là bị mệnh trung, làm không tốt lại là phía trước người thanh niên kia hạ tràng. Nàn con mắt hơi hơi nheo lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bánh trưng giờ giờ xuất hiện trong tay. Giang giác tạo hình rất khác biệt bánh trưng giờ giờ cố định tại bên hông. Lần này, không chờ hắn nói chuyện, một quả trứng gà xuất hiện trong tay. Nặng, cử động của hắn, nhường chung quanh trừng to mắt. Mới giờ giờ lại là một cái mới giờ giờ cái này nặng vì cái gì nhiều như vậy giờ giờ trong mọi người. Sói ổ cả đói ạ, ạ áo dạ là bình tĩnh nhất hai người. Và là kinh hãi nhất một cái. Hắn đối với nạn thân phận, lúc này càng thêm hiếu kỳ. Ánh mắt của những người khác, nạn trực tiếp xem nhẹ. Đang chuẩn bị đập trứng gà thời điểm, hắn động tác đông nhiên ngưng trệ giữa không trung. Bánh trưng chiến đấu, nhưng phi thường ngang ngược. A áo dạ cùng sở hữu cả đạ đều ở nơi này. Nạn nghĩ nghĩ, đem nó thu về. Gio nạn đang chuẩn bị biến thân đặc đệ cả lúc, tổ kỳ hỏa sổ gồ đã vọt tới. Đáng giận ạ nọ thờ gì đờ. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tổn thương những người khác. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ một bên chạy, một bên giống to. Giang giác gì ô gì đờ bát bị hắn đặt ở trên khe thẻ bên. Tại trên cái nút bên một điểm, đem hắn 360 độ chuyển động. Người đang chạy nhanh thời điểm, sau lưng còn đi theo một cái chuyển động cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên, ánh sáng lóe lên. A biến thân trong nháy mắt. Tô kỳ hỏa sổ gộ một quyền vung ra. Phanh mảng lớn hỏa hoa từ ả nỏ thờ gì đờ nị dạ trên thân bay ra. Tô kỳ hỏa sổ gộ bất ngờ không kịp đề phòng công kích, hắn căn bản cũng không có phòng bị. Kèm theo ả nỏ thờ gì đờ nị dạ kêu thảm, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất bên trên. Rơi xuống đất thơ y điếm, sát mặt đất trượt mấy mét xa. Ngắn đuôi lông mày hơi nhíu. Có lẽ là bởi vì phía trước chết một người đi đường nguyên nhân. Lúc này tổ kỳ hỏa sổ gỗ phẫn nộ giá trị đã đạt đến mát trị số. Nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi đặc đệ cả giờ dài ở. Đem chiến đấu sân bãi để lại cho tổ kỳ hỏa sổ gỗ.